Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Trời cao bao nhiêu tâm lớn bao nhiêu. Từ công tử yêu cầu này không quá phận, nhưng là ta hy vọng công tử có thể tự mình giải khai khăn lụa. Cho nên, công tử phải cố gắng nha. Mặt khác, ta dáng dấp không xấu. Không xấu, chính là xinh đẹp thôi. Nếu như thế, chúng ta chuyện trò một chút việc nhà, uống chút trà, tâm sự, thảo luận một chút nhân sinh cái gì. Như thế nào? Con người của ta thích nhất cùng mỹ nữ tán gẫu. Lệnh Hồ Sơn Lam nhẹ nhàng nở nụ cười, liền đứng người lên hình, quay người trực tiếp rời đi. Nàng lười nhác trả lời. Thật sự là từ Hạo Thiên cuối cùng này biểu hiện, cùng những thứ khác nam tử không có gì khác biệt, để cho nàng có chút xem nhẹ. Đãi nàng rời đi, từ Hạo Thiên lại cười dâng lên. Hắn chỉ là nói đùa mà thôi. Hắn làm càn, hắn lỗ mãng, chỉ là làm cho Lệnh Hồ Sơn Lam nhìn. Ta là lỗ mãng nam tử, cũng đừng cách ta quá gần. Nếu không ngươi nguy hiểm, vì mình an toàn, vẫn là thiếu có ý đồ với ta cho thỏa đáng. Thương Minh Thánh Giáo, Thần Giáo, nghĩ không ra nho nhỏ này Thiên Huyền Quốc vậy mà toát ra hai tôn siêu cấp thế lực tới. Bọn họ xuất hiện là trùng hợp, vẫn có mục đích nào đó. Từ Hạo Thiên cau mày suy tư, một cái có được 8 tôn vương cấp cảnh cường giả trấn giữ thế lực, chỉ sợ hơi động động ngón tay, Thiên Huyền Quốc sẽ tan thành mây khói. Dạng này một tôn siêu cấp thế lực bất thình lình đi vào Thiên Huyền Quốc, khẳng định không phải tới xem náo nhiệt, nhưng là đến tột cùng có mục đích gì, chính mình căn bản không thể nào biết được. Bất quá, nếu như bọn hắn làm trở ngại chính mình phát triển bước chân, vậy mọi người cũng chỉ có vạch mặt. Trong lúc vô tình, Từ Hạo Thiên đã đem Thiên Huyền Quốc trở thành mình tư hữu tài sản. Đại nhân phát triển không gian rộng lớn rất, không cần cực hạn với một cái vương quốc được mất. Vương quốc chỉ là đại nhân hướng đi rộng lớn bầu trời một cái ván cầu mà thôi. Tỷ Can đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh, nhìn xem Từ Hạo Thiên rơi vào trầm tư bên trong, liền chân mày cau lại mở miệng nói. Ha ha, Tỷ Can không cần phải lo lắng. Lòng ta đã sớm bay ra vùng thế giới này. Rốt cuộc có bao nhiêu bao quát, hiện tại ngay cả chính ta cũng không biết. Bất quá, có thể minh xác nói cho ngươi biết, trời cao bao nhiêu, lòng ta liền lớn bấy nhiêu. Từ Hạo Thiên phen này ngoài ta còn ai lời nói nhất thời cầm mấy tên tâm phúc cường giả trấn trụ. Ha ha, tốt một cái trời cao bao nhiêu, tâm liền lớn bấy nhiêu. Tỷ Can dù cho bỏ qua cái này một bộ túi ra, cũng muốn nương theo đại nhân hướng đi cuộc sống đỉnh phong. Chúng ta nguyện vọng nương theo đại nhân tả hữu, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Tốt, ha ha, có các ngươi làm bạn, ta Từ Hạo Thiên kiếp này chắc chắn đứng ở nơi này phương thế giới đỉnh cao nhất. Nhìn xem vây quanh mình 5 người, Từ Hạo Thiên leng keng có lực nói ra. Từ Thiếu Hiệp, Trần Nhi các nàng 5 người liền nhờ ngươi. Lão Hủ ở chỗ này cung chúc Thiếu Hiệp kỳ khai đắc thắng, tại Huyền Long hội nghị đỉnh cao trên hiển lộ tài năng. Một ngày này, Thẩm gia phủ đệ trước cổng chính, ông tổ nhà họ Trần Trầm Trấn Nam cầm Trầm Trần Nhi cùng còn lại 4 tên Thẩm gia con em giao cho Từ Hạo Thiên, đồng thời xin nhờ Từ Hạo Thiên trên đường đi chiếu cố nhiều hơn 5 người. Ông tổ nhà họ Trầm khách khí, có thể cùng Trầm nữ hiệp lên đường đồng hành, là tiểu tử phúc khí. Tiểu tử thân là thân nam nhi, làm sao sẽ để cho Trầm nữ hiệp mấy vị thua thiệt chứ. Cho nên, xin mời lão tổ thoải mái tinh thần đi. Lời hay ai cũng biết nói, mấy đứa trẻ mà đã coi như thay gia trưởng phân ưu. Từ ca ca, Trần Nhi lúc trước có nhiều đắc tội, hy vọng ngươi đừng nên trách. Trầm Trần Nhi một bộ khôn khéo bộ dáng, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên nhìn về phía nàng, nhất thời nhăn nhó. Không sao, chúng ta người trẻ tuổi lẫn nhau ở giữa với nhau luận bàn, không ảnh hưởng toàn cục. Trầm nữ hiệp không cần để ở trong lòng. Tốt, đều riêng liền các vị chuẩn bị xuất phát. Từ Hạo Thiên là không ở nói nhảm. Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hơi nhỏ nữ nhi tư thái trầm chân nhi. Liền muốn quay người tiến vào trong xe. Hưu, đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió bén nhọn truyền đến. Ngay sau đó một cái thanh quang mông mông phi đao xé rách hư không hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, thẳng đến Từ Hạo Thiên cái cổ chém tới, muốn chém xuống đầu của hắn. Phi đao dưới ánh mặt trời, lóe ra thanh quang chói mắt, đâm vào Từ Hạo Thiên theo bản năng lấy tay che thoáng một phát. Bất quá, sau đó tim của hắn một mảnh oa lạnh, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phi đao lao đến cổ của mình chém tới. Sao sao mẹ nó, mạng ta xong rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.